Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331: Mối tình đầu tâm động. Chương 77: Mối tình đầu tâm động. Trương Hằng trước đó vẫn luôn là trong dục vọng đô thị tiến hành trò chơi, còn là lần đầu tiên đi vào cái khác trò chơi điểm. Hắn thế mới biết trò chơi điểm cùng trò chơi điểm ở giữa phong cách khác biệt cũng thật lớn. Người pha rượu tiểu thư chỗ cái kia trò chơi điểm liền không khí tới nói giống như là sân bay VIP. Phòng nghỉ, mà nơi này trò chơi điểm liền muốn mập mờ nhiều hơn. Mỗi cái ghế dài bên trong lại còn có một người mặc thanh lương nữ sinh. Từ trang trí trên cũng rất tiếp cận Nhật Bản phong tục cửa hàng. Ánh đèn hơi tối, âm nhạc cũng mê huyễn hơn nhiều. Người thoạt nhìn là gương mặt lạ, nhưng là lại không giống người mới. Là về nhà ăn Tết à? Có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Một người mặc quần bãi biển đại thúc từ quầy thu ngân sau đứng lên, ngậm thuốc lá nói. Hắn cũng là toàn bộ trò chơi điểm ngoại trừ ghế dài bên trong những nữ sinh kia bên ngoài Trương Hằng duy nhất có thể thấy rõ bộ dáng người. Không có gì bất ngờ xảy ra liền là cái trò chơi này điểm người phụ trách. Không giống với người pha rượu tiểu thư cao lạnh, đại thúc ngược lại là biểu hiện phi thường như quen thuộc. Đi tới trực tiếp nắm tay khoác lên Trương Hằng trên bờ vai. Thần sắc trịnh trọng nói, nếu là lần đầu tiên tới nơi này, còn xin cho ta long trọng vì ngươi giới thiệu chúng ta trò chơi điểm đặc biệt người chơi quan tâm. Phục vụ mối tình đầu tâm động, đây là chỉ có chúng ta trò chơi điểm mới có chuyên môn phục vụ. Chỉ cần một điểm tích lũy, nhìn thấy bên kia các mỹ nữ, duỗi ra hai tay của ngươi cùng nhiệt tình các nàng chào hỏi đi. Đại thúc cho Trương Hằng đưa qua một cái ánh mắt khích lệ, nhưng mà tiếc nuối là cái sau không có gì phản ứng. Bất quá đại thúc cũng không có vì vậy nhụt chí, ngược lại lại vỗ vỗ Trương Hằng bả vai. Kết quả bởi vì quá mức đại lực, còn có khói bụi rơi vào Trương Hằng trên bờ vai. Không sai, cũng là bởi vì không thả ra. Người tuổi trẻ bây giờ mới có thể bỏ lỡ rất nhiều đoạn chân thành tha thiết tình cảm. Đây là trò chơi của người dũng cảm. Mỗi một vòng phó bản đều tràn đầy nguy cơ, cho nên làm người chơi càng hẳn là kịp thời hưởng lạc. Người không muốn tại quải điệu thời điểm đột nhiên nhớ tới mình còn không có sờ qua nữ sinh tay nhỏ đi, hoặc là có lời gì không thể đối thích người nói, như thế làm không tốt sẽ chết không nhắm mắt, đúng hay không? Đại thúc toàn tình đầu nhập, tựa hồ cũng xúc động trong lòng cái nào đó mềm mại nơi hẻo lánh. Trong mắt thậm chí nổi lên nước mắt, mà bây giờ chúng ta cái trò chơi này điểm đẩy ra mối tình đầu tâm động liền là đến giải quyết người chơi phương diện này phiền não. Ngươi xem ngươi trước mặt có nhiều như vậy công chúa. A không, là mối tình đầu đối tượng có thể lựa chọn. Cindy, ngự tỷ hình, tên là Cindy nữ sinh bị điểm tên đối Trương Hằng tại vẫy vẫy tay. Bối bối, nhà bên thiếu nữ hình, có hay không cảm nhận được cái kia dương quang phổ chiếu cảm giác? Tên là bối bối nữ hài nhi thổi cái kẹo cao su, dai dai, mèo rừng nhỏ hình, đặc kỹ chạy bằng điện mô tơ mông. Ta yêu nhất, nàng nhất định có thể cho ngươi tối khắc cốt minh tâm mối tình đầu. Ngoặc kép chấm chấm, đừng nói chuyện, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Coi như ngươi là tình trường lão thủ, đối mối tình đầu cũng không có gì tiếc nuối. Các nàng cũng có thể tại ngươi bắt đầu trò chơi trước cùng ngươi tâm sự, cùng một chỗ vượt qua đoạn này tối thời gian đau khổ, giúp ngươi điều chỉnh trạng thái tinh thần, để ngươi dễ ứng phó tiếp xuống khiêu chiến. Tin tưởng ta, ngươi điểm này điểm tích lũy tuyệt đối sẽ không hoa trắng. Trương Hằng rốt cuộc tìm được thời cơ, mở miệng. Trên thực tế ta đêm nay không phải đến tiến hành trò chơi. Đại thúc trên mặt lập tức hiện ra một cái ta hiểu nét mặt của ngươi. Chúng ta nơi này phục vụ nổi danh như vậy sao? Đơn thuần tới chơi chúng ta đương nhiên cũng cực kỳ hoan nghênh. Mang đi ra ngoài qua đêm cũng không phải không thể. Bất quá phương diện giá tiền, Trương Hằng không thể không đánh gãy quần bãi biển đại thúc. Phòng ngừa chủ đề hướng cái nào đó kỳ quái phương hướng tiếp tục phát triển. Ta là tới làm phiền ngươi giúp ta giám định tiếp theo dạng đồ vật. Trương Hằng từ trong túi lấy ra món kia bị hai tấm bọc giấy bọc lấy con mắt trang sức. Giám định ngươi chờ một lát. Quần bãi biển đại thúc trở lại quầy thu ngân, ở phía dưới lay một hồi, đồng thời lẩm bẩm trong miệng. Vừa mới tiến cái đám kia tun cây cối hộp đâu? Để chỗ nào mà rồi? Tên là dai dai nữ hài nhi móc ra một chi nữ sĩ thuốc lá ngậm trong miệng. Rời đi ghế dài, đi đến trước quầy thu tiền, cầm lấy phía trên cái bật lửa, nhóm lửa bên miệng thuốc lá. Lại đợi một lát mới xông trên mặt đất nằm sấp quần bãi biển đại thúc nói. Người những cái kia phá hộp không phải tại số 4 thẻ ngồi xuống ném lấy sao? Nói xong nàng lại, đối Trương Hằng nhổ ngụm thuốc lá. Ta thích đồng hồ tay của ngươi. Đây là số điện thoại của ta. Ngươi có thể vòng qua tên ngu xuẩn kia liên hệ ta. Đứng dậy tiến về số 4 ghế dài cầm tun cây. Cối hộp quần bãi biển đại thúc bất mãn nói. Huy, ta thế nhưng là có nghe được ngươi đang nói gì à? Cái này cùng chúng ta ước định ban đầu cũng không đồng dạng. Đừng ngốc, chúng ta lúc nào đều không phải quan hệ hợp tác. Là ngươi cần nhờ tỉ muội chúng ta cho ngươi kiếm trò chơi điểm tích lũy. Nhưng chúng ta tỉ muội tại cái này giải trí đến chết thời đại tùy tiện tìm một chỗ đều có thể sống. Rất thoải mái, quần bãi biển đại thúc sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lầm bầm một câu, coi như các ngươi hung ác. Về sau hắn dẫn theo một cái túi tun cây cối hộp lại đi trở về. Từ Trương Hằng trong tay nhận lấy món kia con mắt trang sức. Tết xuân trong lúc đó sự tình tương đối nhiều. Giám định kết quả muốn sau 5 ngày mới có thể đi ra ngoài. Có thể chứ. Đương nhiên ngươi cũng có thể thanh toán gấp đôi điểm tích lũy lựa chọn khẩn cấp phục vụ. Nhanh nhất trời tối ngày mai liền có thể giải quyết. Nhưng muốn chính ngươi tới bát. Trương Hằng đối mối tình đầu tâm động phục vụ không có hứng thú để. Quần bãi biển đại thúc tựa hồ lộ ra thật đáng tiếc. Bất quá nhìn thấy có cái khác khách tới cửa hắn vẫn là biểu hiện cực kỳ kính nghiệp. Lại giữ vững tinh thần tới. Phổ thông liền tốt. Trương Hằng nói, hắn vốn chính là vì giải quyết Điền Điền nhà phiền phức. Cái này đạo cụ xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Đã chuyện bây giờ cơ bản đã kết thúc, hắn cũng không cần thời gian đang gấp. Tốt, kia cầm một trương danh thiếp của ta đi. Có chuyện gì thuận tiện liên hệ. Tại thành phố này sinh hoạt trong lúc đó ngươi cần gì phục vụ đều có thể tới tìm ta. Nói xong đại. Thúc lại đối Trương Hằng chớp chớp mắt. Đương nhiên, nếu như ngươi đổi chủ ý cũng có thể liên hệ ta à, hẳn không có khả năng này. Trương Hằng nhận, lấy danh thiếp, quay người rời đi trò chơi điểm. Ở bên ngoài đi một đoạn đường, xác nhận phía sau mình không có người đi theo về sau. Trương Hằng lúc này mới một lần nữa ngoặt hướng ra phương hướng. Rón rén mở ra cửa lớn. Về sau nằm lại đến trên giường của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Hằng bị sữa đậu nành máy móc tiếng motor đánh thức. Hắn rửa mặt, ngậm bàn chải đánh răng ra. Ông ngoại đã đem nổ tốt đường bánh ngọt cùng bánh quẩy bày tại trên mặt bàn. Nóng hôi hổi sữa đậu nành lúc này cũng ra nồi. Cha mẹ ngươi đêm nay liền trở lại. Buổi sáng thiếp xong câu đối xuân. Buổi chiều chúng ta còn có thể đi lội siêu thị. Ngươi cảm thấy trong nhà còn thiếu thứ gì sao? Không có gì đi, ta cảm thấy ngươi đã chuẩn bị đủ nhiều. Trên thực tế trong tủ lạnh cũng không có gì địa phương. Coi như hiện tại tận thế, những vật này không sai biệt lắm cũng đủ chúng ta 4 người chống đỡ một tháng. Trương Hằng, một bên đánh răng vừa nói, ngươi bà ngoại luôn nói lo trước khỏi họa. À đúng, suýt nữa quên mất, mẹ ngươi từ nhỏ đã thích ăn, mỗi cuối năm nàng đều có thể ăn mất chí ít 3 bao đợi lát nữa ta liền lái xe đi mua. Ông ngoại, nàng đã 44 tuổi, Vậy thì thế nào? Trong mắt ta, nàng mãi mãi cũng chỉ là đứa bé. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.